Tận thế nhạc viên, chương 1241, một bản ấm áp nhi đồng sách báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu ngưng thở, im lặng rời đến khe cửa bên cạnh. Vì không làm cho người khác chú ý, nàng mới vừa rồi không có mở ra. Bộ tài nguyên nhân lực, văn phòng đèn, lúc này đứng tại một mảnh nặng nề mờ tối. Theo khe cửa ra bên ngoài nhìn quanh thêm vài lần. Bánh xe lăn đất lúc nặng nề mà kéo dài trầm đục. Rất nhanh liền ngoặt vào nàng chỗ đầu này hành lang. Hai cái cảnh vệ một trước một sau. Lôi kéo đẩy, bị bọn họ kẹp ở giữa. Chính là kia mấy đài lấy bạch tuyến tiêu diệt nữ NPC. Máy X-quang, làm mấy đài dính líu cánh tay sắt. Rủ xuống tấm phẳng quái vật khổng lồ đi qua cửa ra vào thời điểm. Lâm Tam Tửu cấp tốc hướng trong miệng lấp một viên đường. Thứ bậc hai cái áp sau cảnh vệ đi qua về sau. Xem khoảng cách không sai biệt lắm. Nàng lập tức kéo ra một chút khe cửa. Nhưng người trượt ra ngoài. Rón rén đi theo. Xem ra bên bệnh viện tạm thời còn không có đối nàng chết sinh nghi. Giờ phút này hai cái cảnh vệ liên bóng lưng đều là một bộ không để ý dáng vẻ. Cũng không còn kiểm tra các ngõ ngách. Giống như chỉ muốn lập tức tan tầm. Lâm Tam Tửu đi theo mấy bước, bả vai không khỏi nới lỏng, chậm rãi thở ra một hơi, lại không nghĩ rằng đúng lúc này, dẫn đầu cảnh vệ đột nhiên nhất chuyển đầu. Một giọng nói, chúng ta muốn tới, ôi chao, tiếp theo, hắn lập tức ngừng lại chân, nàng đột nhiên cúi đầu xuống, dù cho ăn bánh kẹo, một trái tim vẫn là xông vào cổ họng nhi trong, coi như lại không thu hút. Theo hai người biến thành ba người cũng quá rõ ràng. Các ngươi ban thượng hẳn là có người như vậy đi thiếu hụt cũng ngay tại nơi này. Đối phương nhân số càng ít, càng dễ dàng phát hiện ngươi này một cái không nên tồn tại người. Ngươi, tuần tra đâu? Dẫn đầu cảnh vệ nhăn lại thưa thớt lông mày. Giống như tại cố gắng hồi ức Lâm Tam Tửu là ai. Vẫn là làm gì đâu? Đồ vật quên ở phòng làm việc. Lâm Tam Tửu so một chút người đứng phía sau lực tư nguyên bộ phòng. Đè ép cuống họng nói. Trở về cầm, nàng đem cầm về sau. Liền đi, hai chữ cường nuốt xuống. Bởi vì nàng bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Những NPC này không thể đi à, bọn họ tan tầm về sau đều đi đâu. Dẫn đầu cảnh vệ nghe vậy. Bán tín bán nghi gật gật đầu. Nói một tiếng. Sớm một chút rời đi. Lập tức hướng một cái khác giờ phút này cũng chính quay đầu nhìn Lâm Tam Tửu cảnh vệ hô. Đi thôi. Chúng ta đến mau đem máy móc còn cho phòng thí nghiệm. Nguyên lai chỗ ngoặt sau là phòng thí nghiệm. Thấy trang máy móc xe đẩy bánh xe lại. Tầm thường. Hướng trước làm chuyển động ra ngoài. Cảnh vệ thanh âm cũng biến mất tại hành lang chỗ ngoặt. Lâm Tam Tửu cuối cùng có chút thở hắt ra. Cung đạo nhất nói qua chính mình có trên trăm kiện vật phẩm. Chẳng lẽ liền không thể cho nàng một cái so bánh kẹo khuyết điểm tiểu chút đạo cụ sao? Đi xem một chút, ý lão sư rất có vài phần hưng phấn. Là phòng thí nghiệm ai? Nàng còn chưa nói xong những lời này. Xe đẩy bánh xe thanh âm đột nhiên ngưng lại. Vừa rồi cái kia cảnh vệ cấp tốc theo góc rẽ duỗi ra đầu. Ngươi là người hồi lực tư nguyên bộ văn phòng cầm đồ vật. Lâm Tam Tửu gật gật đầu. Quái, cái kia cảnh vệ chậm rãi theo góc rẽ đi về tới. Vỗ hắn đồng bạn bả vai. Cái sau cũng quay người ngăn chặn hành lang khẩu. Ta mới nhớ tới. Chúng ta vừa rồi đi vào tới thời điểm. Rõ ràng mỗi gian phòng văn phòng đều là đen. Ngươi trở về cầm đồ vật. Không cần bật đèn sao? Nàng trái tim va vào một phát xương ngực. Theo chui mở lỗ đen. Khô héo thuộc ra đồng dạng mặt trên. Nàng rất khó phán đoán bọn họ rốt cuộc là nghi ngờ. Vẫn là vẻn vẹn có chút mê hoặc. Nhìn ánh mắt cùng lỗ đen cùng nhau rơi vào chính mình trên người. Lâm Tam Tửu hơi cúi đầu. Cái khó ló cái khôn. Úc, là huỳnh quang. Không bật đèn ngược lại dễ dàng tìm. Ta xem một chút. Cái thứ hai cảnh vệ ngữ khí cũng không giống như là tò mò. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Đi ra phía trước, làm bộ muốn từ túi bên trong móc đồ vật. Chính là cái này, làm hai cái cảnh vệ đầu có chút xích lại gần lúc. Nàng trong lòng bàn tay lão đầu thần thi thể thẻ cũng bỗng nhiên giải trừ tấm thẻ hóa. Từ lúc tại thần chi ái thu vào tấm thẻ này, nó vẫn bị đặt ở tấm thẻ kho chỗ sâu. Liền chính nàng cũng không hiểu làm sao lại bỗng nhiên tiềm thức khẽ động. Liền bị ý lão sư đem tấm thẻ này nhét vào trong lòng bàn tay. Nhưng hiệu quả thế nhưng là hiệu quả nhanh chóng. Cùng nhân loại bình thường thân thể khác biệt. Lão đầu thần vừa mới theo trong không khí hiện thân. Lập tức chật ních toàn bộ hành lang khẩu. Hai cái cảnh vệ vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh cái chính. Tựa như là bị xung đột nhau lúc cấp tốc bắn ra khí năng cho đánh trúng mặt đồng dạng. Xương vỡ vụn thanh âm đuổi tại thanh âm đụng tường trước đó. Trước một bước quanh quẩn tại không khí trong. Lâm Tam Tửu sớm tại thi thể thẻ bị ném ra trước một giây. Liền đã vặn người xông về phòng thí nghiệm phương hướng. Đạp lên mặt đất, nàng nhảy lên máy X-quang cơ đỉnh. Lại tại giữa không trung một phen cút. Đợi nàng hai chân rơi xuống đất thời điểm. Lão đầu thần thi thể cũng phanh một chút trọng trọng đụng phải phía sau máy X-quang. Đưa chúng nó cong vẹo đánh bay đến trên mặt đất. Lâm Tam Tửu không có vội vã vào phòng thí nghiệm. Nàng nhìn lại, thấy hai cái cảnh vệ cũng bị mất bóng dáng. Lão đầu thần nặng trĩu to lớn cái bụng lại đột nhiên khẽ động. Nguyên lai hai cái bị thương cảnh vệ đều dáng người khô mảnh. Lúc này bị thi thể đặt ở phía dưới. Tiếng la cũng bị trầm muộn bưng kín. Tại bọn họ dãy giụa nghĩ bò dậy quá trình bên trong. Đem thi thể đính đến nâng lên hạ xuống. Giống như lập tức liền muốn xác chết vùng dậy sống tới tựa như. Nàng nhanh lên hai bước bò lên trên lão đầu thần thi thể. Đem chính mình trọng lượng đè lên. Dẫm tại không ngừng lay động to béo trên thân thể. Nàng lập tức lảo đảo một chút. Vội vàng ngồi xổm người xuống ổn định cân bằng. Lúc này mới cuối cùng là tạm thời đem bọn họ đè lại. Mau mau. Nàng biết chỉ dựa vào hai cỗ thân thể trọng lượng. Dù cho trong đó một bộ thuộc về lão đầu thần cũng không được. Rất khó vẫn luôn đem hai cái trung đẳng tiến hóa người thể lực trình độ cảnh vệ đặt ở phía dưới. Nàng một bên thúc giục ý lão sư, một bên không ngừng lật trong tay một bản nhi đồng hình nổi vẽ sách. Bản này tập tranh trong có hữu dụng hay không được đồ vật. Bởi vì bình thường không thiếu đồ vật dùng. Lâm Tam Tửu cho tới bây giờ mới nhớ tới chính mình theo lễ bao tay trong cầm đến chim cánh cụt xã nhi đồng lập thể sách. Lâm thời ôm chân Phật ở bên trong tìm thích hợp vũ khí. Cũng may trước kia nàng xem qua một lần lập thể sách. Ý lão sư còn nhớ rõ một cái đại khái. Vội vàng đáp, đếm ngược trang thứ ba. Có một cái xà đơn. Một cái xà đơn. Nàng vội vàng mở ra đếm ngược trang thứ ba. Quả nhiên một cái gấp giấy làm xà đơn liền theo hai chương trang sách bên trong lúc đó nhảy ra ngoài. Chỉ là lấy dư quang liếc qua. Nàng liền hiểu, trên tấm hình, một loạt tiểu hài tử chính xếp hàng chờ đợi nhảy xà đơn. Nhưng bọn hắn lại không theo xà đơn trung tâm đi lên nhảy. Ngược lại đều đứng tại xà đơn hai đầu. Mỗi người tươi cười cùng con mắt đều trương đến rất lớn. Trên nửa khuôn mặt phảng phất tràn ngập sợ hãi. Lại vừa nhìn hạ nửa gương mặt lại giống là hưng phấn khó đè nén. Xà đơn hai đầu bị rèn luyện thành trường trường sắc bén gai nhọn. Tại không có nhiễm lên đỏ sậm vết máu địa phương. Điểm điểm lóe ra kim loại hàn quang. Làm nàng một cái kéo xuống lập thể gấp giấy thời điểm. Nó cấp tốc biến thành trường trường một cái nhuộm vết máu xà đơn. Lâm Tam Tửu uốn lên chân đứng lên. Một tay giơ lên cao cao xà đơn. Tại dưới thi thể lại một lần nữa có động tĩnh thời điểm. Nàng nhắm ngay phương vị, thẳng tắp đưa nó đâm vào lão đầu thần trong thi thân. Gần nhất bởi vì trạng thái không tốt, cho nên mỗi một chương đều rất ngắn, dẫn đến một ngày có thể phát kịch bản chia làm hai ngày phát. Ngô, một hơi xem còn tốt, truy càng có thể sẽ cảm thấy có điểm dài răng rạc. Bất quá phát hiện năm mới ngay từ đầu, liền nhận được lúa mạch ai ôi, gió không e sợ. Cùng với mới đại lão, ZXD00 các ngươi 100 khen thưởng. Cảm ơn 2019 có các ngươi. Bình thường cũng rất nhiều tiểu thưởng. Còn có năm mới lễ vật sao? Quá làm cho người xấu hổ. Còn muốn cảm ơn thỏ tổ trưởng. Đương nhiên là có ngươi, Lạc trong vắt Elsie. Lại thấy, nước không quả, ta không quay đầu lại xem nổ tung. Tục tử A Tín, tái nhợt bi ti người. Quy la la la, chậm sói bên trong, người quen biết cũ, kiều hiểu hơi. Liz, ZX, thưởng thức lê lông mày đợi mọi người khen thưởng. Đại gia Tết Nguyên Đán làm sao sống. Ta an vị trong nhà biểu diễn nấm mốc. Hy vọng nghe một chút các ngươi giải trí sinh hoạt. Tấu chương xong, cách chương.